Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, Phú Sĩ Hội. Sakata Monoko hướng chương dịch giảng thuật lên tại Anh Hoa Quốc. Tổ, sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Theo mấy cái thế kỷ trước đó, Anh Hoa Quốc thì tồn tại dạng này tổ chức, mà lại nó cũng không có biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Ngược lại theo sự phát triển của thời đại cũng tương tự tại rất nhanh thức thời. Anh Hoa Quốc là toàn thế giới một cái duy nhất có thể cho phép tổ, hợp pháp tồn tại quốc độ. Cái này cũng thì đưa đến Anh Hoa Quốc tổ biến đến càng ngày càng mạnh. Mà trong đó cường đại nhất, những cái kia tổ, đã từng cũng nắm giữ qua rất nhiều các ngươi nghe nhiều nên thuộc tên. Nói thí dụ như Hắc Long hoặc là Miệng Núi cái gì. Chỉ bất quá hiện nay, toàn bộ Anh Hoa Quốc cường đại nhất tổ lại không phải những cái kia. Chớ nói đối cho các ngươi người ngoại quốc, cho dù là Anh Hoa Quốc bản thổ, người bình thường cũng không phải hiểu rất rõ. Trương Dịch nghe vậy, có chút tò mò hỏi, quốc gia các ngươi tổ không phải liền là hát chát chát biết sao? Loại này ngành nghề còn có thể làm đến khiến người ta không biết. Sakata Monoko, ha ha, cười một tiếng, bắt chéo hai chân hướng Trương Dịch giải thích nói, ngài nói đều là chuyện quá khứ. Hiện nay tại quốc gia chúng ta, chỉ có cấp thấp tổ mới có thể xử lý những chuyện lặt vặt kia động. Mà tránh thức cao cấp tổ căn, bản không nhìn chúng cái kia chút kinh doanh. Bọn họ làm đều là nghiêm túc ngành nghề, mà lại thành lập đại hình tập đoàn, làm nhiều cổ đầu tư hoạt động, thậm chí không chút khách khí giảng. Anh Hoa Quốc mọi ngành mọi nghề đều có tổ cái bóng. Trương Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này, cho dù là cái này mấy cái đại tập đoàn cũng cùng như lời ngươi nói tổ có quan hệ đúng không? Sakata Monoko nhẹ gật đầu. Đương nhiên, những thứ này tập đoàn tài chính tại thành lập mới bắt đầu. Anh Hoa Quốc nội bộ vẫn còn dung chuyển thời kỳ. Thời điểm đó tổ thế lực to lớn hơn. Cho nên bọn họ muốn sinh tồn, thì không thể không dựa vào những thứ này tổ che chở. Mà hiện nay, Anh Hoa Quốc cường đại nhất cũng là thần bí nhất tổ, cũng là Phú Sĩ Hội. Trương Dịch nghe được cái tên này, nhịn không được thì thào niệm hai lần. Phú Sĩ Hội, Phú Sĩ Hội, Phú Thế Vẽ, cũng là thẳng hình tượng. Như vậy thế lực của bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Sakata Monoko hồi đáp, lớn đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Ta đã nói rồi, Anh Hoa Quốc bên trong thương vụ bá chủ, trên cơ bản đều cùng bọn hắn có liên hệ, mà lại tại quan phương bên trong, cũng có cùng bọn hắn thiên ti vạn lũ phe phái. Nói đến đây, Sakata Monoko hướng phía trước thăm dò đầu, ánh mắt thâm thúy nhắc nhở Trương Dịch nói. Các hạ hẳn phải biết, tại Anh Hoa Quốc hoặc là còn lại phương Tây quốc độ, nắm quyền lợi đều là nhà tư bản lớn, mà tại Anh Hoa Quốc cũng giống như thế, nắm trong tay trọng kim Phú Sĩ Hội, thì sử dụng chính mình tiền tài chế tạo rất nhiều vị quan phương người phát ngôn. Trương Dịch ánh mắt ngưng tụ, cái này đích xác là vô cùng hợp lý thuyết pháp. Dù sao tư bản xã hội bản chất kỳ thật cũng là tư bản lo liệu việc nhà làm chủ. Nhưng là nghe Sakata Monoko giới thiệu, Trương Dịch trong lòng cũng sinh ra một cái thật sâu nghi hoặc. Phản Điền tiên sinh, người cho ta miêu tả một cái vô cùng thế lực đáng sợ dáng vẻ. Nhưng là ngươi có biết hay không ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Xin ngài nói, Trương Dịch cười cười, có chút danh mãnh nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, cái kia Phú Sĩ Hội xử lý đều là đang lúc sinh ý. Như vậy vô luận bọn họ làm tới trình độ nào, đến cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng trên thực tế có phải hay không tổ đều không có quan hệ a? Nghe căn bản chính là một cái siêu cấp tập đoàn. Trương Dịch nghĩ nghĩ, cử đi ví dụ con nói ra, giống như là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn một dạng. Sakata Monoko nghe câu nói này lắc đầu liên tục. Không không không, Trương Dịch tiên sinh, tổ cùng nghiêm túc xí nghiệp chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Phú Sĩ Hội bởi vì tài lực hùng hậu, cho nên căn bản không cần sử dụng những cái kia thấp kém thủ đoạn đối phó người khác. Nhưng là, không cần. cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không. Trương Dịch có chút hăng hái uống một ngụm trà, cười nói, dựa theo người ý tứ tới nói, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lại thế giới dưới lòng đất phương thức hành động. Chỉ bất quá bình thường khinh thường tại sử dụng, đúng không? Sakata Monoko gãi gãi gương mặt của mình, sau đó lại bưng cái cằm suy tư một phen, lúc này mới nghĩ đến một cái so sánh thích hợp thuyết pháp. Hắn giang tay ra, đối Trương Dịch nói ra, cử một cái ví dụ đi. Công ty của ngài có mấy chục vạn nhân viên, phú sĩ hội làm bên trong thì là có mấy chục vạn hội viên. Giả dụ nói, ngài thu nhận nhân viên thời điểm, tiêu chuẩn cũng không phải là có bằng cấp cao cùng thương vụ tài năng, mà là yêu cầu bọn họ có thể đánh đủ hung ác, đồng thời phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tương ứng vũ trang. Đồng thời tại thời điểm cần thiết, bọn họ có thể đi giúp ngươi xông pha chiến đấu. Nói như vậy, Thịnh Thế tập đoàn thì cùng phú sĩ hội không sai biệt lắm. Đương nhiên, ta chỉ là nâng một cái đơn giản ví dụ. Trên thực tế so những thứ này còn muốn phức tạp hơn một chút. Dù sao ngài đối tại thế giới dưới lòng đất rất nhiều thứ đều không hiểu, ta cũng rất khó kỹ càng đi giải thích. Trương Dịch nghe đến đó trên thực tế đã hiểu rõ, không sai. Biệt lắm, người ý tứ ta đã cơ bản hiểu rõ. Thay lời khác tới nói, cũng chính là hất lên nghiêm túc công ty ra. Trên thực tế vẫn như cũ bảo lưu lại vũ lực tổ chức bản chất. Đúng không? Sakata Monoko nhẹ gật đầu. Chính là cái này ý tứ. Đây cũng là ta vì cái gì nhắc nhở ngài phải cẩn thận nguyên nhân. Đông Tân Vịnh hàng năm đều sẽ phát hiện không ít bị rót vào ngủ ngơi thùng, sau đó chìm vào đáy biển thi thể. Những cái kia cũng không phải nhàm chán muốn tự sát người thả bỏ sáng sớm tân kiến tuyến mà lựa chọn kiểu mới kiểu chết. Đây là tại nói cho Trương Dịch, hắn muốn đi Anh Hoa Quốc, nhất định muốn vô cùng cẩn thận phú sĩ hội dạng này tổ. Đồng thời hàng vạn hàng nghìn không muốn nỗ lực trêu chọc bọn hắn. Bởi vì trêu chọc đại tập đoàn, nhiều nhất chỉ là để ngươi táng ra bại sản. Thế nhưng là trêu chọc tổ, nói không chừng ngày thứ hai mọi người liền sẽ tại Đông Tân Vịnh tìm tới xi măng trong thùng ngưng kết ngươi. Trương Dịch nhìn vẻ mặt ngưng trọng Sakata Monoko, không có bị hắn vẻ mặt nghiêm túc hù đến, ngược lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn muốn tìm chính là như vậy tổ chức, bởi vì có thể làm ra tìm người ám sát hắn loại sự tình này, hơn phân nửa cùng loại này tổ có quan hệ. Cho dù không phải phú sĩ hội làm, nhưng làm toàn bộ Anh Hoa Quốc lớn nhất có thế lực nhất tổ, bọn họ cũng không có khả năng đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Địa đầu xa sức ảnh hưởng cũng không phải đùa giỡn, mà lại hắn cảm thấy cái này phú sĩ hội tại mình bị đâm giết sự kiện bên trong cũng là có rất lớn hiểm nghi. Ta hiểu được. Trương Dịch đứng dậy, muốn đưa Sakata Monoko rời đi. Cảm ơn ngươi những tin tình báo này, ta sẽ tỉ mỉ xem xét. Một tuần sau, chúng ta thì xuất phát tiến về Đông Tân. Đến lúc đó còn phiền phức Phản Điền tiên sinh giúp ta dẫn đường. Sakata Monoko tranh thủ thời gian, đứng lên, cười nói, có thể vì ngài phục vụ cũng là chúng ta ức sự ốc vinh hạnh. Chỉ bất quá ta vẫn là muốn nhắc lại ngài một chút, tốt nhất đừng cùng phú sĩ hội đi được quá gần. Cách bọn họ có thể có bao xa thì có bao xa là tốt nhất. Trương Dịch ha ha cười một tiếng. Yên tâm đi, ta à, lần này đi qua chỉ là làm ăn mà thôi. Làm sao lại trêu chọc đến bọn họ đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.